Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, niệm năng lực chân chính cách dùng. Khác uổng phí sức lực, coi như ngươi là trừ niệm sư cũng vô dụng, dù sao, cái kia thế nhưng là sau khi chết hoán niệm đâu. Dẫn đầu một cái đốt tóc xanh lưu manh duỗi ra ngón tay. Phần eo phía bên phải nghiêng, bày ra một cái vặn vẹo tư thế, bên trong miệng đang cắn kẹo cao su, mơ hồ không rõ đạt được, ta niệm năng đủ bám vào ở trong tay ta trên thân. Khi bọn hắn tử vong thời điểm, sẽ cưỡng chế thức tỉnh niệm lực, đồng thời lấy oán niệm phương thức bám vào tại giết chết trên thân thể người của bọn họ. Bởi vì là một người toàn bộ sinh mệnh lực biến thành oán niệm. Cho dù là có mạnh đến đâu trừ niệm sư cũng không thể đem hắn gánh vác nha. Dừng ngang, Susako nghe vậy, cũng là không hề bị lay động. Thế thân tùy thời ở vào kích phát trạng thái, cơ bì lại vẫn như cũ là từng ngụm cắn xé. Hắn loại này tung hoành bao xa vũ trụ luân hồi giả như thế nào lại cùng phổ thông trừ niệm sư giống nhau. Ăn hết vô số lực lượng cơ bi sớm đã có vượt qua thế giới này tưởng tượng lực lượng. Mặc dù muốn nuốt mất oán niệm như cũ có chút khó khăn, nhưng cũng bất quá chính là thời gian vấn đề mà thôi. Nàng lúc này thà rằng bọn này nhân vật phản diện tự tin đi nữa một ít. Dạng này hắn mới có thể có nhiều thời gian hơn đi xử lý cái này đoàn ác tâm niệm lực. Mặc dù đối phương không nói, nhưng là cái này niệm lực tất nhiên là bổ sung lấy tròn loại hình bại lộ nàng vị trí lực lượng. Tại đem cái này niệm lực triệt để xua tan trước đó, chạy trốn căn bản không có ý nghĩa. Thế nào cô nàng, không muốn chết liền theo bản đại gia, nhìn dung mạo ngươi không sai phân thượng, cũng không phải không thể bỏ qua ngươi một đầu mạng nhỏ. Lão tử ta thế nhưng là Tân Duệ bang phái nhiệt tình cao tầng. Đem người giấu đi thế nhưng là không có nửa điểm vấn đề. Tóc xanh mơ hồ không rõ nói. Một bên tóc vàng cũng là một thanh khoác lên hắn trên bờ vai nói. Anh em ngươi cái này không có suy nghĩ à. Tốt như vậy mặt hàng. Đương nhiên là để các huynh đệ đều nếm thử á. Một người độc chiếm có thể không được đâu. Chính là nữ nhân xinh đẹp như vậy, ta còn là lần đầu gặp đâu. Tóc xanh khoa trương, Susako rác mặt cũng là càng phát lạnh, bất quá nàng cũng không có mất đi vốn có tỉnh táo. Màu đỏ thắm trong hai con ngươi, một loại nào đó nhãn thuật đang nổi lên, mà huyễn gông hàng chi. Susako lời còn chưa dứt, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, bởi vì vẫn đứng tại nàng đầu vai cơ bi, bỗng nhiên cùng nàng niệm lực cùng một chỗ. Tan thành mây khói, bất quá không việc gì, nàng cũng không phải là chỉ có niệm lực một loại lực lượng. Hơi ngây ra một lúc, Susako liền lập tức điều chỉnh tốt tâm tình, cũng không đi quản chính mình tại sao lại bỗng nhiên lâm vào tuyệt trạng thái. Trực tiếp đem lực lượng cắt thành chakra, mà ở giờ khắc này, hết thảy đều đã trễ, không chỉ là niệm lực, bao quát chakra. Ngũ hành linh lực thậm chí cả thế thân, tại thời khắc này tất cả đều biến mất, không còn tâm tích. Mặc cho nàng lại thế nào dùng sức cũng vô pháp sử dụng. Ngay sau đó, ngay cả nàng thể lực cũng bắt đầu cùng nhau xói mòn. Nguyên bản đỏ như máu hai mắt cũng đã lâu về tới màu đen. Nàng dần dần đã mất đi ý thức. Ô, nơi này là nơi nào? Susako chậm rãi từ trong hôn mê tỉnh táo lại, trong lòng lập tức chính là mát lạnh, trên bờ vai truyền đến đau nhức cảm giác cùng hai tay trên cổ tay băng lãnh xúc cảm. Cơ hồ đã nói rõ nàng lúc này đang bị người treo lên sự thật. Hơi liếc nhìn một cái hoàn cảnh, lại phát hiện nơi này cũng không phải gì đó nhà giam, mà là trống trải sáng tỏ căn phòng. Một cái nam tử chính đại mã kim đao ngồi tại nàng chính đối diện. Mà cái kia bốn cái trước đó ngay cả tay đều không có dao quá liền đem nàng không hiểu thấu đánh. Bảy nam tử phân biệt đứng tại hắn hai bên, thân thể như cũ không có bất kỳ cái gì khí lực. Vô luận là niệm năng lực vẫn là chakra lại hoặc là ngũ hành linh lực đều không có phản ứng. Kêu gọi thế thân cũng không có mảy may biến hóa. Thậm chí, làm nàng đem lực chú ý tập trung ở trên MU bàn tay Omega viết hoa tiêu chí lúc. Cũng không có nửa điểm đáp lại. Một loại chẳng lành cảm giác bắt đầu ở Susako trong lòng sinh sôi. Liền Omega ý thức đều không thể câu thông. Điều này nói rõ nàng liền tinh thần lực đều đã mất đi. Đơn giản tới nói, nàng hiện tại thậm chí không bằng một người bình thường. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Dược vật, vẫn là cái kia bám vào trên người mình oán niệm. Không, không có khả năng. Niệm năng lực càng là cường đại, muốn trả ra đại giới liền càng cao. Lấy một người bình thường sinh mệnh làm đại giá. Căn bản không đủ để cho ta biến thành hiện tại loại tình huống này. Susako lông mày thật sâu nhăn lại. Cái này tựa hồ để cái kia ngồi ở trước mặt nàng nam tử phát hiện nàng đã thanh tỉnh sự thật. Chỉ thấy hắn hơi ngẩng đầu lên, lộ ra một cái tràn đầy nhân vật phản diện khí tức dáng tươi cười. Ngả ngớn nói, người tựa hồ rất hiếu kỳ. Susako không có trả lời hắn ý tứ. Dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, loại thời điểm này nếu như đối phương muốn nói, cái gì đều không nói đúng phương cũng biết tự hành nói ra. Nhưng nếu như đối phương không muốn nói, vô luận nàng nói cái gì, cũng chỉ là tự rước lấy nhục thôi. Quả nhiên, nam tử kia gặp Susako không rảnh để ý, cũng không có sinh khí, chỉ là rất nhẹ nhàng mà nói. Nói đến cũng rất đơn giản. Chỉ là các người những thứ này ưa thích đơn đả độc đấu đạt nhân cấp niệm năng lực người khinh. Thường tại như thế đi làm thôi. Nói đến đây, nam tử nhẹ nhàng phất phất tay. Cái kia bốn cá biệt tóc nhuộm thành bốn loại nhan sắc nam tử liền vui vẻ đứng dậy. Đầu tiên nói chuyện chính là trước đó tóc xanh, năng lực của ta là hệ cường hóa. Cho nên biểu hiện ra ngoài cũng rất nhàm chán. Vẻn vẹn chỉ có thể cùng thuộc hạ ký kết khế ước. Đem ta một phần nhỏ niệm lực tái giá đến trên người bọn họ. Mặc dù cái kia bộ phận niệm đối với ta mà nói không tính là gì. Nhưng khi người bình thường đạt được sau như cũ có thể để thị lực càng tốt hơn. Khí lực càng lớn mà xem như đạt được phần này lực lượng đại giới. Tại bọn hắn tử vong thời điểm. Toàn bộ sinh mệnh lực liền sẽ hóa thành oán niệm quấn quanh ở giết chết bọn hắn người trên thân. Bởi vì cái này niệm bên trong bản thân liền có thuộc về ta bộ phận. Bởi vậy ta có thể tùy thời cảm nhận được bị niệm lực bám vào người vị trí. Mà ngươi sau khi chết, ta niệm liền sẽ mang theo người chết cùng sinh mệnh lực của ngươi trở về thân thể của ta. Mặc dù cuối cùng có thể được đến không hơn trăm phần có một. Tích lũy nhưng cũng xem như không sai thu hoạch. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Susako nghe vậy, cùng suy nghĩ trong lòng hơi chút so với. Ngược lại là không có gì vô cùng kinh ngạc. Chỉ là loại này niệm lực, tựa hồ cũng không thể để cho mình mất đi lực lượng. Tiếp xuống chính là ta. Năng lực của ta thế nhưng là hệ thao túng. So lão đại có ý tứ nhiều. Tóc vàng lúc này nhảy ra ngoài. Một bộ năng lực của ta nhất có thú dáng vẻ nói. Làm ta nhìn thẳng cái nào đó trên thân mang theo người khác niệm lực địch nhân lúc. Có thể căn cứ nhìn chăm chú đối phương thời gian. Để hai phe địch ta đồng thời tiến vào tuyệt trạng thái. Tiến vào tuyệt thời gian là nhìn chăm chú thời gian 1/10. Trước đó từ chúng ta xuất hiện đến phát động năng lực. Ta hết thảy nhìn ngươi 30 giây. Bởi vậy, ngươi cùng ta đồng thời tiến vào tuyệt 3 giây đồng hồ. Cái này, Susako nghe đến đó, trên mặt rốt cuộc lộ ra một vòng giật mình. Năng lực này căn bản cũng không phải là đơn độc lấy ra dùng loại hình. Nếu như nàng không có đoán sai, tiếp xuống hai người, cũng nhất định là dựa theo cái trước lực lượng phối hợp năng lực. Chắc hẳn ngươi cũng đoán được. Không sai. Năng lực của ta là nhằm vào tuyệt trạng thái dưới niệm năng lực người phát sinh hiệu quả. Tóc xanh, buông buông tay, một mặt ngươi nhanh như vậy đoán được ta rất khó làm biểu lộ nói. Ta có thể để trong phạm vi tầm mắt tiến vào tuyệt trạng thái người tinh thần lực triệt để phong ấn. Dù sao cho dù là tuyệt trạng thái, những cái kia niệm như cũ tại trong thân thể của ngươi. Chỉ có tính cả điều động niệm lực lượng tinh thần triệt để phong ấn, mới có thể để cho một người hoàn toàn mất đi niệm lực. Ba người nói xong, Susako đã triệt để minh bạch loại này niệm năng lực kết cấu. Đồng thời cũng minh bạch vì cái gì trong nguyên tắc Netero hội trưởng mạnh như thế. Tại V5 mệnh lệnh dưới cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đem hoa tường vi cắm vào trái tim. Đạt nhân cấp niệm năng lực người vô cùng ít thấy, nhưng là có thể học được niệm lực người tuyệt đối không ít. Chỉ cần phối hợp hợp lý, phối hợp nhìn như hà khắc đến cực hạn, lại có thể phối hợp với nhau phát sinh hiệu quả chế ước cùng thể ước. Liền có thể tổ hợp ra làm đạt nhân cấp niệm năng lực người cũng không thể tránh được lực lượng. Một cái hắc bang bồi dưỡng được dạng này bốn người liền có thể đối không có phòng bị đạt nhân cấp. Niệm năng lực người tạo thành lớn như thế áp chế. Nếu là niệm năng lực người tạo thành quân đội, lại là kinh khủng cỡ nào? Trách không được trong nguyên tắc dù là kiến Chimera chiếm cứ một cái vương quốc. Tại V5 trong mắt cũng như cũ không đáng giá nhắc tới. Nhìn thấy Susako lâm vào trầm tư. Sau cùng tóc đỏ có chút không nhịn được, lập tức nhảy ra ngoài hiểu nói ra, cuối cùng chính là ta, dù sao có ít người trời sinh thần lực, tăng thêm tu vi võ đạo lời nói, coi như phong ấn niệm lực cũng như cũ có không kém sức chiến đấu. Cho nên năng lực của ta chính là để không có cách nào sử dụng niệm lực người. Thể lực hạ thấp hài nhi tiêu chuẩn. Dù sao ta cũng là cái niệm năng lực người nha. Để người bình thường lực lượng giảm xuống căn bản là không cần đến cái gì thể ước sao. Cho nên cùng lão nhị, lão tam không đồng dạng. Ta cùng lão đại năng lực là có thể đơn độc lấy ra dùng nha. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.